nàng ta tỉnh lại liền nhìn thấy Sở Trác mặc một thân khôi giáp, sau đó vẻ mặt vừa sợ vừa ủy khuất quỳ bên chân của Sở Trác. Trần Y Y thấy các nàng chặn đường đi của Sở Trác, lập tức nhịn không được thay nhà hoàng Sen Ni lo lắng một phen. Căn cứ vào sự hiểu biết mấy ngày nay của nàng về Sở Trác, hắn ghét nhất chính là người khác không có việc gì lại đi trêu chọc hắn. Thời điểm Trần Y Y nghĩ như vậy, bước chân Sở Trác hơi dừng một chút, sau đó hắn giống như lại đột nhiên bị mù, cứ như vậy trực tiếp giẫm lên tai của Sen Ni rồi tiếp tục đi tới. Sen Ni giọng nhẹ nhàng kêu đau một tiếng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Sở Trác. Người xung quanh lập tức bị hoảng sợ, một đám giống như chim cút nhỏ mà quỳ xuống. Trần Nghi Y nhìn đôi bàn tay nhỏ trắng nõn xinh đẹp của Sen Ni, nhìn không được xương mắt lên trừng mắt nhìn Sở Trác. Hắn thật sự là một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết. Bất quá dáng vẻ hắn đối với nữ nhân khác nhìn như không thấy, nàng vẫn là thật thích bộ dáng này của hắn. Sở Trác nhìn Trần Nghi Y một hồi, dùng ánh mắt kiều diễm trừng hắn một hồi, lại hướng đến hắn cười phá lệ ngọt ngào. Không biết sao lại thế này, hắn đột nhiên nhớ đến lời nói của đám hán tử thô lỗ trong Quyền Vũ Quân. Khi thầy tử đối với nam nhân nhà mình liếc mắt đưa tình, đã nói lên thầy tử muốn nam nhân. Sau đó, nam nhân chỉ cần tốn chút tâm tư dụ dỗ nàng, nàng liền sẽ ngoan ngoãn để nam nhân ép buộc. Sở Trác nhìn Trần Y Y đổi một thân y phục mới, càng thêm xinh đẹp động lòng người, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô. Lúc này nghe thấy con người đang khóc sướt mướt, hắn lập tức bất mãn nói với đại quản sự: chuyện gì cũng mang tới đây giải quyết sao? Đám người đại quản sự sắc mặt trắng bệch, hắn vừa định mở miệng giải thích cái gì đó chợt nghe Sở Trác lại nói: tất cả cút ra ngoài. Một đám nghe vậy cũng không để ý đến đại nghi, vội vội vàng vàng lăn ra khỏi viện tử. Lúc đại quản sự đi ra còn thuận tiện sai người đem Sen Ni bị dọa sợ kéo ra ngoài. Trần Y Y nhìn thân ảnh chạy trối chết của đám người đó, đáy mắt nhìn không được hiện lên một tia tiếc nuối. Nàng còn chưa xem hết các nàng muốn làm gì đã bị Sở Trác cắt đứt mất tiêu rồi. Trần Y Y vừa định nói chuyện với Sở Trác, Sở Trác đột nhiên bước lên phía trước đem người bế lên. Trần Y Y bị hành động của hắn dọa cho sợ, nhìn không được kinh hô một tiếng: Sở Trác, ban ngày ban mặt người làm cái gì chứ? Bọn người A Viện thấy thế lập tức cúi đầu, một đám giống như cái gì cũng không thấy, các nàng đều ra vẻ là người mù lòa, là kẻ cầm điếc. Sở Trác nhìn cũng không nhìn mấy người trong viện lấy một cái, liền trực tiếp ôm Trần Y Y đi vào trong phòng. Cô nương cầm bày ra dáng vẻ như đã nhìn quen, cũng không có trách gì. Nàng ôm Đoàn Tuyết đang ăn no đã bắt đầu mệt mỏi rã rời, sai A Viện đi thu thập một gian phòng bên cạnh. Bởi vì chủ viện vốn được chuẩn bị cho tướng quân và phu nhân vào ở, cho nên mặc dù thời gian trước không có chủ nhân ở nơi đây, nhưng mỗi một góc của chủ viện vẫn được hạ nhân tỉ mỉ quét dọn hàng ngày. Cô nương cam ôm Đoàn Tử vào gian phòng ở phía đông, A Viện sai người đi chuẩn bị một chiếc khay đựng đá mang tới. Đoàn Tuyết thân là một tiểu nữ oa bé múp míp, thịt trên người quá nhiều so với những hài tử khác thì càng sẽ sợ nóng hơn. Nhưng là tuổi của bé còn quá nhỏ, A Viện không dám đặt quá nhiều băng trong phòng, sợ không khí quá lạnh lẽo làm thân mình non nớt của tiểu hài tử chịu đựng không nổi. A Viện an bài thỏa đáng cho Đoàn Tuyết xong, liền mang theo vài nha hoàn đi đến viện của đại quản sự một chuyến. Trong chủ viện còn thiếu thứ gì, nàng cần tự mình đi dặn dò quản sự chuẩn bị một chút. Quản sự đã sớm chuẩn bị không ít đồ vật, đại đa số đều cho tướng quân cùng phu nhân tướng quân dùng. Bọn hắn cũng không ngờ tới lần này tướng quân trở về không những đem về một vị phu nhân, còn tặng kèm một cái tiểu bánh bao chưa đầy 2 tuổi. Sau khi rời khỏi chủ viện, đại quản sự đã dặn dò hạ nhân đến những phường thiêu tốt nhất trong kinh thành, kêu bọn họ gấp rút mai một ít y phục dành cho tiểu hài tử. Ngoài trừ y phục thường ngày, hắn còn chuẩn bị không ít món đồ chơi mà tiểu hài tử ưa thích. Mặc dù Đoàn Tuyết là nữ hài tử, nhưng nàng lại là hài tử đầu tiên của tướng quân. Đại quản sự có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đối xử với nàng qua loa, tắc trách. Nhất là nhìn thấy thái độ sủng ái vạn lần của tướng quân dành cho phu nhân, hạ nhân bọn hắn càng thêm không dám sơ ý chủ quan. Về phần hai nha hoàn không an phận, đại quản gia thật sự không dám tùy tiện tự mình chủ trương, liền trực tiếp đem người nhốt vào sảnh phòng của tướng quân phủ.

Ngày thường hắn là người không thích cười, lại thêm bộ dáng hắn hết sức cao người, ánh mắt Trần Y Y nhìn hắn không nhìn được lập lòe ánh sáng bị ổi. Sợ Trác thấy Trần Y Y háo sắc nhìn chính mình, nụ cười trên môi tăng thêm một ít tà khí. Hắn chậm rãi đến gần Trần Y Y, đôi con người sáng màu hiện lên tầng tầng gần sóng. Trần Y Y đem khôi giáp trong tay để qua một bên, ba hồn bảy phách cũng bị Sợ Trác câu đi một nửa. Nàng thấy Sợ Trác chậm rãi cúi đầu xuống, một đôi mắt đẹp không bị khống chế run đẩy bẩy. Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên có chút ngượng ngùng, còn có chút mong đợi. Đầu ngốc nhà nàng từ khi nào lại câu người đến như vậy chứ? Sợ Trác thấy lông mi Trần Y Y run dữ dội hơn, hắn càng thêm xác định đám người Quyền Vũ Quân nói đã đúng. Trần Y Y quả nhiên là muốn cùng hắn thân cận. Sợ Trác nghĩ như vậy, liền nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ hồng của nàng. Trần Y Y bởi vì mới vừa uống canh dương mai ướp lạnh, lúc này đôi môi nàng đỏ mọng mê người, giống hệt một đóa hoa anh đào vừa mới hái xuống. Sợ Trác chính là nhẹ nhàng mà đụng chạm, gương mặt Trần Y Y nổi lên hai rạng mây đỏ, cũng không vì hành động của hắn mà tức giận, liền đánh bạo hôn xuống. Trần Y Y vốn trái tim đã phanh phanh nhảy loạn, lúc này lại bị Sợ Trác hôn môi, trái tim im lặng nhiều năm của cô nương gia cũng đột nhiên rối loạn. Nàng nhìn không được, đưa tay ôm lấy cổ hắn. Lúc Sợ Trác định buông môi nàng ra, nàng liền bạo dạn đuổi theo, mút lấy môi mỏng của hắn. Biểu tình Sợ Trác nháy mắt trở nên ngốc trệ, trong đôi mắt phượng hẹp dài nổi lên ánh sáng, một loại ngọt ngào kỳ quái không tên bùng lên lan tràn khắp cõi lòng. Hắn thấy nàng có chút ngượng ngùng, buông môi hắn ra, vội vàng dùng hai cánh tay hữu lực đem người ôm chặt vào trong ngực. Ngay từ đầu Sợ Trác còn có độ tỉnh táo, vừa chạm vào môi nàng lập tức rời đi, nhưng hắn rất nhanh liền không chịu nổi. Thời điểm hai cánh tay thập phần rắn chắc hữu lực của Sợ Trác ôm lấy eo thon của Trần Y Y, hắn siết chặt đến nỗi nàng ẩn ẩn cảm thấy đau đớn. Bất quá nàng cũng không dãy dụa, mà là hai mắt đỏ hồng tùy ý hắn hôn môi. Tiếng tim đập của Trần Y Y rất lớn, giống như tiếng trống trận, mắt nàng đỏ lên lườm Sợ Trác, muốn hắn nhắm mắt lại, hôn thì hôn, còn một mực nhìn chăm chăm nàng làm cái gì. Nhưng Sợ Trác không chỉ không nhắm mắt, còn dùng cặp mắt mà Trần Y Y đặc biệt yêu thích, thỉnh thoảng hướng nàng cười tà, lại lộ ra chút ý tứ phóng đãng. Trần Y Y cảm thấy mình xong đời rồi, làm sao gặp phải một tên yêu tinh như này chứ, quả thật so với nữ nhân chân chính như nàng còn quyến rũ hơn. Sợ Trác là người ít cười, coi như ngẫu nhiên vui vẻ cười cũng sẽ không phát ra âm thanh, mà giờ phút này hắn lại hoàn toàn không giống như trước. Trần Y Y nghe tiếng cười trầm thấp khàn khàn của hắn, nhìn không được cũng nở nụ cười. Trần Y Y nói: "Chàng vừa rồi sao trở về đúng lúc như vậy chứ? Ta còn chưa có xem các nàng diễn tuồng xong mà." Sợ Trác ôm lấy eo nàng, hướng giường nhỏ mà đi tới, nghe vậy tâm tình rất tốt, liền nói: "Các nàng có gì đáng xem? Bất quá chỉ là một đám ngu xuẩn thôi." Trong mắt hắn, ngoại trừ Trần Y Y cùng người nhà, những người khác căn bản không cách nào lọt vào mắt hắn. Hắn cũng chẳng có tâm tình quản bọn họ muốn làm cái gì. Sợ Trác ôm nàng muốn ngồi xuống giường nhỏ, Trần Y Y thừa dịp hắn vươn tay cầm đồ vật, liền linh hoạt xoay người từ trong lòng hắn thoát ra ngoài. Nàng còn chưa kịp đứng vững, Sợ Trác đã ném đi đồ vật vừa cầm tới trong tay, nhanh nhẹn bắt lấy vạt áo của nàng, lần nữa ôm người trở lại giường nhỏ. Trần Y Y hơi tức giận, quay đầu buồn bực trừng hắn, một mặt dễ dụa, một mặt nói: "Bận quá hai năm không gặp, khí lực của chàng sao lại lớn như vậy chứ?" Sợ Trác đem người đặt trong ngực mình, sau đó cúi đầu hôn lên trán nàng, nụ cười trên mặt hắn không giảm nửa phần, cũng không bởi vì vậy mà giận dỗi Trần Y Y. Nếu như những nữ nhân khác cùng hắn đôi co, hắn nhất định không chút khách khí, trực tiếp hạ thủ. Nhưng người này đại là Trần Y Y, hắn cảm thấy nàng nháo loạn cũng thật đáng yêu, hắn muốn bồi nàng xem như tình thú giữa hai phu thê. Sợ Trác nói: "Sau khi ta ngã bệnh, sư phụ cùng đại ca đã phái người đi khắp nơi tìm dược liệu quý hiếm để bồi bổ cho ta, sau đó bổ đến mức xương cốt của ta càng ngày càng tốt." Trần Y Y nghe vậy lập tức hiểu, dược sở hữu cho hắn chắc chắn là đồ tốt, bằng không lấy tình huống thân thể của Sợ Trác trước kia cũng không cách nào lập tức tốt lên như thế. Trần Y Y nhớ sở hữu đã từng tự mình thử nghiệm một loại thuốc, thuốc ấy là do hắn thông qua khả năng hách, cùng người khác trao đổi vị diện. Trước đó nàng đọc tiểu thuyết không để ý kỹ nội dung, chỉ loáng thoáng nhớ thuốc kia hình như có công hiệu tẩy kinh dịch tủy. Sở hữu quan tâm đầy đệ như thế, nhất định đã nghĩ cách tìm được loại thuốc này cho Sở Trác. Sở Trác thấy nàng nguyện ý, nhắc lại chuyện hai năm trước, rủ mắt xuống nhìn nàng rồi nói: muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ta sẽ nói tất cả cho nàng, tuyệt sẽ không giấu giếm. Trần Nghi Y nghe vậy thân hình có chút cứng đờ, nàng ngước mắt nhìn ánh mắt hắn đối diện nhau, rõ ràng hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng lại vì sợ nàng khó chịu, hắn liền lựa chọn không quan tâm. Trần Nghi Y quay người dựa vào trong ngực hắn, giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt, đồ ngốc của nàng thật sự trở nên cường đại, muốn thay nàng chống lên một mảnh trời. Trần Nghi Y nói: chàng không sợ ta là cái yêu quái gì sao? Đã sớm biết nàng không phải là nguyên chủ, hắn sẽ không sợ nàng sao? Không nghĩ nàng là sơn tinh giả quái, lại còn một lòng một dạ muốn nàng trở về. Trần Nghi Y sau khi hỏi xong nhịn không được hướng Sở Trác sờ nanh múa vuốt, làm bộ hung ác. Dáng vẻ ấy của nàng dường như muốn nói nàng không chừng chính là một đại yêu quái độc ác xấu xa. Sở Trác nhìn nàng vừa mỉm cười vừa làm bộ hung ác, nhìn không được ôm chầm lấy nàng, đáy mắt hắn ngập ý cười. Trần Nghi Y phát hiện lúc hắn cười luôn mang theo một cổ tà khí, hoàn toàn không giống Sở Trác trước kia luôn luôn cười ngốc với nàng. Sở Trác tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: ta biết nàng là yêu tinh gì nha. Trần Nghi Y nghe vậy chớp chớp mắt đen, theo bản năng hỏi: ta là yêu tinh gì? Sở Trác nhìn chiếc cổ thon dài trắng tuyết của nàng, nhìn không được nhích tới, hít hà hương thơm mê người ở hõm cổ nàng. Trên người Trần Y Y có một mùi hương nhàn nhạt, hương thơm ấy luôn cho hắn một cảm giác an tâm, không cách nào giải thích được. Sở Trác hung hăng hít hà, sau đó khàn giọng nói với nàng: nàng là tiểu hồ ly tinh, chuyên hút tinh quý của nam nhân. Trần Y Y nghe vậy lập tức muốn phản bác, nhưng không đợi nàng mở miệng, Sở Trác đã dùng sức hôn môi nàng. Sở Trác đè nàng nằm xuống giường nhỏ, bàn tay thon dài bắt lấy tay Trần Y Y, tay hai người gắt gao đan vào nhau dây dưa không dứt. Trần Y Y cảm thấy không cách nào hít thở, nàng một bên nghiêng đầu né tránh, một bên nhịn không được tức sợ nghĩ: hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh? Rõ ràng chính hắn luôn dùng cặp mắt y hệt như ngọc lưu ly quyến rũ nàng. Đúng lúc này chợt nghe một cái thị nữ đứng bên ngoài lên tiếng nói: tướng quân, phu nhân, lão phu nhân bên kia đã phái người tới đây rồi. Sở Trác nghe vậy đáy mắt hiện lên tia không vui, nhưng là vừa nghĩ tới hắn xác thật đã thật lâu không có thăm hỏi mẫu thân, rốt cuộc cũng không tiếp tục quấn lấy Trần Y Y ầm ĩ nữa. Bên kia cô nương Cam cũng nhận được tin tức, chỉ trong chốc lát đã ôm Đoàn Tuyết vừa tỉnh ngủ tới. Đoàn Tuyết bởi vì vừa tỉnh ngủ không bao lâu, khuôn mặt nhỏ vẫn còn mơ mơ màng màng, nàng hiện tại cùng cô nương Cam đã quen thuộc, không giống như lúc trước vừa tỉnh dậy liền nháo đòi tìm mẫu thân của mình. Đứa nhỏ này kế thừa dung mạo của phụ thân, kế thừa khí lực vô cùng lớn của Trần Y Y, tiện thể cũng kế thừa tính khí khi rời giường của Trần Y Y. Lúc này Đoàn Tuyết chùa miệng nhỏ ôm cổ cô nương Cam, vẻ mặt vô cùng sinh khả luyến. Trần Y Y thấy vẻ mặt như thế vừa buồn cười, vừa định đưa tay trêu chọc khuê nữ nhà mình, A Viện liền dẫn một đám thị nữ vào ra ngoài. Các nàng đứng bên ngoài được ngăn cách bởi một bức bình phong được điêu khắc bằng gỗ. Một đám thị nữ chia thành hai hàng đứng bên ngoài, trong tay mỗi người đều bưng nhiều loại y phục. Y phục này đều là do đại quản sự chuẩn bị, bởi vì không biết sở thích của tướng quân cùng phu nhân, A Viện cũng đã kêu người lấy thêm mấy món để hai người lựa chọn. Trần Y Y nhìn lướt qua đống y phục, biết lát nữa khẳng định là phải đi gặp lão phu nhân, nàng nghĩ liền chọn hai bộ y phục có màu sắc tươi vui một chút, lại giúp Sở Trác chọn thêm một chiếc đai lưng sạm màu. Sở Trác không thích cùng người xa lạ thân cận, y phục chỉ có thể do Trần Nghi Y hoặc cô nương Cam giúp đổi. Cô nương Cam đem Đoàn Tử giao cho A Viện, sau đó cầm y phục Trần Nghi Y đã chuẩn bị xong đi vào bên trong giúp Sở Trác thay đổi y phục trên người. Vài thị nữ chủ viện thấy thế, một đám vẫn thập phần quy củ đứng bên ngoài. Hôm nay thấy Sở Trác đối xử với Sang Ni như thế, các nàng không dám để lộ ra vẻ mặt muốn tranh giành cướp đoạt trước mặt cô chủ tử. Shani là một cô nương xinh đẹp như vậy, tướng quân cũng không nguyện ý nhìn một chút, các nàng như thế này càng không thể lọt vào trong mắt của tướng quân. Vì không muốn trêu chọc làm cho tướng quân cùng phu nhân ghét bỏ, vài cái thị nữ không dám ngẩng đầu lên nhìn người dù chỉ một ánh mắt. Trần Nghi Y thấy dáng vẻ của các nàng an phận như vậy, nhìn không được cảm thấy hôm nay Sở Trác làm như vậy với Shani cũng không tệ, chí ít có thể làm cho một đám người có tâm địa không thiện lương biết an phận một chút. Vốn là Trần Nghi Y cảm thấy không quen thuộc khi được người khác hầu hạ, nhưng là y phục ở nơi này thật sự quá rườm rà, hơn nữa nàng cũng không làm sao có thể chải kiểu tóc ở nơi này. Cho dù Trần Nghi Y rất không quen được người khác hầu hạ, vẫn phải hết sức phối hợp để đám thị nữ này giúp nàng chuẩn bị. Lúc hai thị nữ đang giúp Trần Nghi Y trang điểm, Đoàn Tuyết ở một bên đột nhiên không vui náo loạn. Nàng không thích thân cận cùng với tỷ tỷ xa lạ, tật xấu này cùng với phụ thân nàng giống nhau như đúc. Trần Nghi Y nghe được động tĩnh ở ra ngoài truyền đến, đang muốn đi lên xem tình huống một chút, liền thấy Sở Trác đã thay xong y phục đi ra ngoài. Cô nương căm hướng tới Trần Nghi Y nở nụ cười, ra hiệu Trần Nghi Y không cần quá mức lo lắng, đã có nàng cùng nhảy xa chiếu cố tiểu thư rồi. Trần Nghi Y thấy cô nương căm cùng Sở Trác đi ra, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Rồi dường khí của khuê nữ mặc dù rất lớn, nhưng là không phải đứa nhỏ cố tình gây sự, chỉ cần người khác không phải cố ý làm đau nàng, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra điều gì bất mãn. Thời điểm Sở Trác đi ra tới, đã nhìn thấy ba cái thị nữ vây quanh Đoàn Tuyết, các nàng một người cầm trong tay một món đồ chơi dân gian, một người không biết từ chỗ nào lấy được một cái trống con, đang cùng một chỗ dỗ dành cho Đoàn Tuyết vui vẻ. Ba thị nữ trên mặt đều mang ý cười, có thể nhìn ra so với tướng quân và phu nhân, các nàng càng yêu thích vị tiểu thư này hơn. A Viện đã thấy qua không ít đứa nhỏ thế gia vọng tộc, cũng đã gặp qua rất nhiều bảo bảo có diện mạo xuất chúng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái bánh bao vừa béo vừa đáng yêu như vậy. Nàng nhịn không được liền cùng các thị nữ khác nhìn Đoàn Tuyết mập mạp một chút. Các nàng đều cảm thấy phu nhân đặt tên quả chuẩn xác, tiểu gia hỏa này làn da trắng như tuyết mùa đông, tăng thêm nàng mũm mĩm như vậy thật đúng như là Đoàn Tuyết. Nguyên bản cảm xúc của Đoàn Tuyết thật không tốt, lúc nhìn thấy Sở Trác từ bên trong đi ra, phản ứng đầu tiên chính là hướng tới chỗ hắn vươn tay ra. Mặc dù nàng không phải là thật thích người này, nhưng là cùng với những tỷ tỷ không quen biết này so sánh, nàng theo bản năng vẫn là chọn người đó. Cái tỷ tỷ xa lạ này đều rất kỳ quái, từng người nhìn nàng với đôi mắt hiện lên lục quang, còn có một người vụng trộm sờ sờ lên bàn tay nhỏ của nàng. Điều này làm cho Đoàn Béo cảm thấy thập phần không cảm giác an toàn, thậm chí nàng còn cảm thấy mình chính là một món ăn mỹ vị ở trong mâm. Sở Trác vốn là vì không muốn để cho Trần Nghi Y lo lắng mới đi ra ngoài giúp Trần Nghi Y nhìn đứa nhỏ, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới đi ra liền thấy Đoàn Tuyết hướng tới chỗ hắn vươn tay tới. Trong nháy mắt, Sở Trác liền cảm thấy vô phương đối ứng, vẫn là cô nương căm đi theo phía sau thấy thế, lén lén ở phía sau đẩy đẩy hắn một phen. Sở Trác lúc này mới nện bước chân nặng nề đi tới. Đoàn Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút buồn ngủ, nàng sau khi được Sở Trác ôm lấy lập tức xoay dịch cái mông nhỏ, tìm tới một vị trí nàng cảm thấy thoải mái, cái đầu nhỏ nghiêng một chút lại muốn ngủ. Cô nương căm đứng một bên nhìn thấy thân thể nhị gia phá lệ cứng nhắc, nhìn không được cười không ra tiếng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cô nương căm, Đoàn Tuyết tìm được một vị trí thoải mái hơn, Sở Trác cũng dần dần hiểu được một chút kỹ xảo ôm hài tử. Nhưng cho dù là như thế nào, Sở Trác vẫn cảm thấy ôm hài tử thật thống khổ, so với hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ truy kích sơn phỉ càng thống khổ hơn nhiều. Bọn người A Viện tại lúc tướng quân đi ra, cả đám lập tức lùi sang một bên, chỉ còn có một cái thị nữ tuổi tác còn nhỏ, có lá gan tương đối lớn, dùng hai mắt lén lén nhìn hắn, còn lại cả đám đều cúi thấp xuống, đôi mắt không dám động loạn. Sau khi hai cái thị nữ chuẩn bị cho Trần Nghi Y xong, cũng từ bên trong đi ra. Trần Nghi Y chọn một thân y phục màu đỏ, màu đỏ này là loại đỏ rất nhạt, làm cho nhan sắc của nàng càng thêm nổi bật, tăng thêm bản thân Trần Nghi Y đã rất trắng, khi mặc bộ y phục này lại càng trắng hơn. Trần Nghi Y bởi vì phiêu bạc bên ngoài, hai năm nay chưa từng quan tâm tới bề ngoài của bản thân, nay mặc bộ y phục có chất liệu tốt nhất, dùng son bột nước tốt nhất, đeo lên đồ trang sức đẹp nhất, cả người nhìn giống như thoát thai hoán cốt. Trần Y Y có chút không quen với son môi trên miệng, theo bản năng mấp máy bờ môi, khuyên tai chất ngọc trên tay nàng, thao động tác của nàng mà nhẹ nhàng lay động. Sợ Trác nhìn nàng có chút thất thần, cô nương câm, một bên vụng trộm vỗ vỗ hắn một chút, hắn thanh thanh giọng một chút, rồi nói: rất đẹp. Trần Y Y nghe vậy có chút ngượng ngùng, cười cười, vừa rồi lúc nàng soi gương cũng cảm thấy đẹp mắt, người quả nhiên cần nhờ y phục và đồ trang sức xinh đẹp phụ trợ, cho dù lúc đầu chỉ đẹp có 7 phần, cũng có thể dựa vào tơ lụa phụ trợ thành đẹp 10 phần. Trần Y Y lúc này đột nhiên có chút hiểu được vì cái gì có nhiều nữ nhân muốn gả cho nam nhân quyền thế như vậy, bởi vì gả cho những người như thế, các nàng có thể có nhiều y phục cùng trang sức tốt, mới có thể đem mình ăn mặc càng thêm động lòng người. Vì không muốn để cho lão phu nhân bên kia chờ lâu, Sợ Trác liền trực tiếp mang mẫu tử Trần Y Y đi nhiếp chính vương phủ. Bởi vì Trần Y Y mặc bộ y phục quá mức rầm rà, không tiện ôm đoàn béo, dọc theo đoạn đường này, đoàn béo đều do Sợ Trác ôm. Ngay từ đầu, đoàn béo cảm thấy thật không vui trong lòng, vẫn là Trần Y Y bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dỗ nửa ngày. Đoàn béo thấy này mới vẫn miệng nhỏ lên, tiếp tục không lộn xộn. Sợ Trác cũng không thèm để ý nữ nhi ghét bỏ mình, bởi vì từ sau khi hắn bị ngốc để nhận ra được sự ghét bỏ cùng khinh bỉ của không ít người, cho nên đối với một chút ghét bỏ này hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng mà hắn không thèm để ý cũng không có đại biểu là những người khác sẽ không thèm để ý. Trần Y Y thấy hai phụ tử không được thân cận, liền nghĩ về sau phải làm cho hai người thân cận hơn một chút. Nay nàng đã cùng Sợ Trác hòa hảo, cũng không thể để cho hai phụ tử thành kẻ thù. Thời điểm hai người tới nhiếp chính vương phủ, trước đại môn vương phủ đã có không ít người đợi. Sau khi Trần Y Y đã xuống xe ngựa, liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn mấy chữ trên đại môn một chút. Vừa nghĩ tới lát nữa phải gặp Sở Hữu, nàng liền chẳng hiểu sao lại có chút rụt rè. Sợ Trác thấy dáng vẻ thất thần của nàng, biết là nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Mặc dù hắn đã cùng nàng hứa hẹn qua bằng mọi giá sẽ bảo hộ cho nàng, nhưng là nàng vẫn nhìn không được có chút lo lắng. Nàng lo lắng Sở Hữu biết nàng cũng là xuyên qua, sẽ nhìn không được đối với nàng nổi lên sát tâm. Sợ Trác kéo tay Trần Y Y lại, sau đó dùng lực nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Trần Y Y lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn. Sợ Trác đem nàng lôi kéo tới bên cạnh, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Đừng sợ. Trần Y Y nghe vậy nhìn không được có chút cảm động, nàng chỉ có hơi thất thần một chút, hắn vậy mà liền nhìn ra lo lắng của nàng. Ta không lo lắng. Tiếng nói Trần Y Y vừa dứt khoát, từ phía sau luyện truyền đến một tràng âm thanh bánh xe. Nàng nhìn không được quay đầu sang, đã nhìn thấy phía sau xe ngựa của bọn họ có một cỗ xe ngựa thập phần cao quý ngừng lại. Từ trên xe ngựa có một thiếu niên nhảy xuống. Trần Nghi Y nhìn thiếu niên kia có chút quen mắt, nhưng lại không có lập tức nhớ ra hắn là người nào. Thiếu niên sau khi xuống xe ngựa nhìn lướt qua Trần Nghi Y cùng Sở Trác, sau đó lập tức xoay người vén tấm rèm che trên xe ngựa lên. Một cái nam nhân mặc cẩm bào màu đen, một bên xuống xe ngựa, một bên thanh âm lạnh lùng nói: nếu không phải mẫu thân tự mình viết thư, người có phải hay không tính cả đời không quay trở về. Lúc Trần Y Y nghe được giọng nói của đối phương, nhìn không được trong lòng lập bập một chút. Nàng theo bản năng nhích lại gần Sợ Trác, giống như làm như vậy có thể làm nàng cảm thấy an toàn hơn một ít. Sợ Trác cảm thấy người bên cạnh mình cứng ngắc, liền đem đoàn tử ra cho cô nương câm đứng một bên. Sau khi cô nương câm đón được đoàn béo từ tay Sợ Trác, liền lui về phía sau mà đứng. Kết quả nàng vừa lui về phía sau một bước, Đoàn Tuyết bởi vì không nhìn thấy nương nên lập tức không vui y y nha nha. Đoàn Tuyết đã mọc mấy cái răng sữa, thời điểm mở miệng mấy chiếc răng nhỏ đáng yêu thập phần dễ thương. Trần Y Y vốn còn có chút bất an, nhưng vừa thấy giọng nói của nữ nhi, đột nhiên nàng không sợ hãi như trước. Nàng hiện tại cũng không phải là một mình, bên cạnh nàng còn có phu quân ngốc và tiểu khả ái. Cho dù Sở Hữu đối với nàng có bất mãn lớn cỡ nào, cũng phải nể mặt hai phụ tử của bọn họ chứ. Nàng xoay người muốn đi xem Đoàn Tuyết làm sao vậy. Bên kia Sở Hữu đã hướng chỗ bọn họ mà đi tới. Sở Hữu mặc một thân cẩm bào màu đen, trên đầu đội quan ngọc màu tím thẫm, toàn thân toát ra cảm giác quý khí bức người. Khí chất như vậy của hắn hiện nay cùng với 2 năm trước khác nhau rất lớn. Trên người hắn dường như ít đi mấy phần sát khí, lại nhiều thêm mấy phần cao thâm khó lường. Trần Nghi Y không dám nhìn hắn nhiều, chỉ hơi lướt mắt nhìn trên người hắn, rồi lập tức đi theo Sở Trác tiến lên hành lễ với Sở Hữu. Đại ca. Ánh mắt Sở Hữu lướt qua Trần Nghi Y một chút, liền rơi xuống trên người tiểu béo còn đang phát cáo trong ngực cô nương câm. Tiểu Sa Hỏa bất mãn vì không thấy nương, đưa tay muốn đem Sở Trác chặn ở giữa đẩy ra ngoài. Bởi vì nàng đang phát cáo, gương mặt bánh bao nhăn lại, làm cho gò má nút nếp thịt lại lắc la lắc lư. Cả người bé nhìn vừa hung dữ lại vừa manh. Sở Trác bị đòn béo chạm chạm vào cánh tay một chút, đừng nhìn tay nhỏ của nàng vừa béo vừa ngắn, nhưng lực đạo trên tay lại lớn đến kinh người. Hắn cảm thấy cánh tay mình ê ẩm đau, nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua đoàn béo đang ngẩng mặt đầy phách lối. Đoàn Tuyết cảm nhận được ánh mắt uy nghiêm chăm chú của phụ thân, nhưng nàng mới không thèm sợ hắn. Tại thời điểm Sở Trác nhìn nàng còn 10 phần ưa ngạnh, a a một trận gọi bậy, dáng vẻ lúc đó giống như đang nói nhìn cái gì chứ, chẳng thấy qua tiểu hài tử nào khả ái như ta sao. Sở Hữu thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Trời Nghi Y hơi bất mãn. Không phải đã hơn 1 tuổi rồi sao? Làm sao còn chưa mở miệng gọi người chứ? Trần Nghi Y nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức hiểu được hắn đang nói Đoàn Tuyết. Trần Nghi Y nhân tiện nói: Đại ca, Đoàn Đoàn nói chuyện tương đối trễ, bất quá nàng đã gọi nương rồi. Sở Hữu nghe Trần Nghi Y nói như vậy, tự hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản áp suất thấp tỏ ra trên người hắn liền hòa hoãn một chút. Hắn hơi nhờ mắt nhìn đệ đệ nhà mình. Sở Hữu nói: Ta suýt nữa đã quên mất, A Trác lúc nhỏ cũng chậm nói chuyện, bất quá hắn không phải là một oa nhi hung dữ. Sở Hữu là thai xuyên đến, so với Sở Trác lớn hơn 2 tuổi rưỡi. Hắn nhớ kỹ năm hắn 4 tuổi, Sở Trác còn chưa nói chuyện được lưu loát. Sở Trác thường xuyên đi theo phía sau hắn, lẻo đẻo hệt cái đuôi nhỏ, nhìn thấy vật gì mới lạ liền lập tức hướng hắn lắp ba lắp bắp đặt nghi vấn. Lúc ấy hắn mặc dù vẫn là một tiểu hài tử, nhưng hồn phách bên trong chính là một chàng trai 20 mấy tuổi, cho nên hắn thập phần lo lắng sợ đệ đệ về sau sẽ gặp khó khăn trong chuyện giao tiếp, hoặc là sẽ mắc chứng cài lâm. Về sau hắn nghe cha nương nói mới biết được đệ đệ chỉ là biết nói so với người khác chậm hơn một chút, sau này thường xuyên luyện tập liền có thể nói chuyện lưu loát rồi. Bộ dạng đút nhỏ của Sở Trác cùng những tiểu cô nương khác có phần giống nhau, cho nên Sở Hữu đối với hắn thập phần sủng ái. Về sau nhà bọn họ có thêm một tiểu muội muội, Sở Hữu lúc này mới chuyển một phần sủng ái dành cho Sở Trác sang tiểu muội muội. Bất quá cho dù Sở Minh Yến đã phân tán một phần lực chú ý của Sở Hữu, nhưng bởi vì Sở Trác là tiểu nhi tử trong nhà nên vẫn được mọi người sủng ái vô hạn. Sở Trác không nhớ được ký ức khi đó nên không cách nào hồi tưởng lại như đại ca mình. Bất quá hắn đúng là từng nghe mẫu thân nói trước đây quả thật hắn nói chuyện khá trễ. Sau đó Sở Trác mang theo mẫu tử Trần Nghi Y nói gót Sở Hữu đi vào Nhiếp Chính Vương phủ. Sở Hữu có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, lại còn phải chiếu cố tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ, cho nên phần lớn thời gian đều ở lại trong hoàng cung. Mà Sở Minh Yến mặc dù cũng ở trong phủ Nhiếp Chính Vương, nhưng thời gian này nàng còn bận biểu với chuyện mở học đường nên cũng không thường xuyên hồi phủ. Ngày thường một Nhiếp Chính Vương phủ rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình Sở lão phu nhân ở. Sở Trác bởi vì hiện tại tay nắm trọng quyền, lại là một nam tử đã thành gia thất, cho nên Sở Hữu mới phần hắn ra bên ngoài. Dựa theo sự sủng ái mà Sở Hữu và Sở lão phu nhân dành cho Sở Trác, bọn họ đương nhiên không muốn cho Sở Trác ra ngoài sống một mình. Nhưng là Sở Trác cũng không còn nhỏ tuổi, thân phận hắn lại tương đối đặc thù, Sở Hữu không cách nào luôn đem hắn đặt dưới mí mắt mà che chở. Hơn nữa Sở Trác cũng không thích bị người khác nuôi nhốt, hắn hiện tại đã không còn là một tên phế nhân vừa ngốc vừa điên nữa rồi. Trần Y Y đi theo sau lưng của Sở Trác, thấy Sở Hữu không có ý tra hỏi chuyện nàng tự mình đào tẩu, trong lòng nhìn không được cảm thấy bất ổn. Kỳ thật nàng tình nguyện muốn Sở Hữu sẽ sớm răn dạy nàng, cũng không muốn như lúc này chờ đợi trong lo lắng hãi hùng. Sở Trác đưa tay nhéo nhéo mu bàn tay của Trần Y Y để nàng không lo lắng những chuyện này. Nếu đại ca cùng mẫu thân thật sự làm khó nàng, hắn liền lập tức chủ động xin đi trấn thủ biên cương. Cách này không chỉ có thể giúp đại ca giữ gìn biên ải, còn có thể tránh chuyện người một nhà sinh hoạt với nhau lại không thoải mái. Đoạn thời gian mà Sở Trác sinh bệnh, hàng đêm đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Hắn biết đó không phải chỉ đơn giản là cơn ác mộng thông thường, bởi vì giấc mộng kia thật sự quá chân thật đến mức hắn có thể cảm nhận được sự khổ cực nhục nhã cùng đớn đau trong mộng. Sở Trác mơ hồ hiểu được giấc mộng kia có lẽ là nhân sinh của hắn trước khi Trần Y Y xuất hiện. Một nhân sinh đau đớn như thế là bởi vì sự xuất hiện của nàng mà hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải Trần Y Y xuất hiện, căn bản sẽ không có Sở Lão Phu Nhân, Sở Minh Yến, Sở Trác và sau đó là Đoàn Tuyết. Theo đạo lý mà nói, Trần Y Y là ân nhân cứu mạng của cả nhà bọn hắn. Nhưng là chuyện này hắn lại không thể nói ra, bởi vì hắn biết sau khi người khác phát hiện được bí mật của nàng, có thể trấn định giống như hắn hay không, có thể sự bí mật giúp nàng được hay không. Trong mộng, Sở Trác chỉ nhìn thấy những chuyện liên quan tới chính bản thân hắn. Hắn chỉ biết kết cục của mình cùng người nhà, nhưng lại không biết thì ra nữ nhân kia đã nhúng tay vào. Bất quá, hắn đã quá hiểu đại ca, dựa trên tính tình của đại ca, nếu đại ca biết nữ nhân kia đã hại chết cả nhà hắn, Sở Hữu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân đó. Sở Hữu để ý nhất chính là người nhà hắn. Hắn sẽ dùng những thủ đoạn đáng sợ nhất trên đời, từng chút đem nữ nhân kia hành hạ tới chết. Trần Nghi Y đại khái đã biết được kết cục của người kia, nên mới e sợ đại ca hắn như vậy. Cũng chính vì Sở Trác hiểu được nàng đang lo sợ cái gì, Sở Trác mới không cách nào hận Trần Nghi Y dù chỉ một chút. Bởi vì nếu là hắn, dưới tình huống kia cũng sẽ lựa chọn chạy trốn để bảo vệ bản thân mình. Cho nên Sở Trác cũng không oán hận Trần Y Y. So với Trần Y Y mà nói, hắn càng thêm thống hận chính bản thân mình. Hắn hận mình trước kia quá yếu đuối, không cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn, để nàng phải mang theo hài tử của bọn họ một mình đào tẩu, mong giữ mạng. Sở Lão Phu Nhân sau khi được hạ nhân bẩm báo rằng Sở Trác trở về, bà đã sớm vận y phục chỉnh tề, ngồi đợi thật lâu tại hậu viện. Sau đó bà lại nghe nói Sở Trác trở về lần này không chỉ mang theo Trần Y Y, còn có một tiểu nữ oa đáng yêu nữa. Trong lòng Sở Lão Phu Nhân không rõ là cái tư vị gì. Trước đây bà cảm thấy Trần Y Y là ân nhân của Sở gia bọn họ hẳn là phải đối với nàng vô vàn cảm kích. Sau đó bà lại nhớ đến khoảng thời gian Trần Y Y rời đi, Sở Trác gần như phát điên, bộ dáng nhếch nhác đáng thương kia của hắn khiến bà đau lòng không ngớt, lập tức liền ở trong lòng oán hận Trần Y Y nhẫn tâm. Sở Lão Phu Nhân không biết Trần Y Y tại sao phải rời đi, liền cũng giống như những người bên ngoài nghĩ rằng nàng ghét bỏ Sở Trác là một kẻ ngu. Nàng nghe ngóng được tin tức Sở Trác đã thành tỉnh trở lại, hơn nữa còn là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, cho nên lại muốn nói lại tình xưa, bắt quan làm họ. Sở Lão Phu Nhân mặc dù có chút bất mãn, nhưng bà trước giờ là một người tính tình ôn hòa, chỉ cần Trần Nghi Y lần này trở về thật tâm muốn cùng Sở Trác hòa hảo như lúc đầu, bà cũng không có ý định thật sự làm khó Trần Nghi Y. Cho nên tại lúc Sở Hữu dẫn theo Sở Trác và Trần Nghi Y vào, bà đã không bày ra vẻ mặt mặt nặng mày nhẹ cho Trần Nghi Y nhìn. Về sau bà thấy tiểu Đoàn Tuyết khả ái nằm trong ngực cô nương Câm, liền không còn thời gian để ý chút xíu bất mãn nhỏ nhỏ trong lòng. Bà sai cô nương Câm đem tiểu hài tử ôm đến bên cạnh mình, bộ dáng của tiểu cô nương này cùng Sở Trác lúc nhỏ giống nhau như đúc. Đoàn Tuyết vừa được ôm đến trong lòng Sở Lão Phu Nhân liền dựng đôi mày nhỏ ê a kêu lên, nàng không thích người lạ ôm nàng, nàng muốn mẫu thân. Trần Nghi Y nhìn thấy bộ dáng trừng mắt khó chịu của tiểu gia hỏa, nhìn không được trái tim đều nhấc lên. Nàng lo lắng Sở Lão Phu Nhân sẽ bởi vậy mà tức giận, cảm thấy nàng không giáo dưỡng hài tử thật tốt. Nhưng mà làm Trần Nghi Y cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối với Đoàn Tuyết không hiểu chuyện lại ngang ngược càng rỡ, không những không chút tức giận mà còn vừa cười hướng Lưu Ma Ma bên cạnh nói, ai nha, tiểu hài tử này tính tình cũng thật lớn, giống hệt A Hữu lúc nhỏ. Sau khi Sở Hữu mang phu thê Sở Trác đến Vấn An Lão Phu Nhân, liền an tĩnh ngồi một bên uống trà. Đột nhiên nghe thấy mẫu thân mình nói như vậy, nhất thời sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn phía Đoàn Béo đang quẹt miệng a a cùng Lão Phu Nhân đàm đạo, nhìn không được nói, nương làm sao lại giống ta chứ. Lão Phu Nhân thấy đại nhi tử phản bác bà, liền muốn cùng hắn hảo hảo ôm lại chuyện cũ một phen. Chính là không để bà mở miệng giúp đại nhi tử nhớ lại, Lưu Ma Ma ở một bên đã cười đánh gãy lời nói của bà. Lão phu nhân, ngài xem, hài tử này giống như được đúc từ một khuôn mặt với nhị gia, ngoại trừ nàng không phải nam oa thì vẻ bên ngoài giống nhị gia như đúc. Lão phu nhân nghe vậy nhìn về phía Đoàn Tuyết, bà càng nhìn càng cảm thấy hài tử này thập phần chọc người yêu mến, vừa mập mạp vừa trắng nõm, ngắm nàng cũng vô cùng vui vẻ. Sợ lão phu nhân ôm Đoàn Béo muốn ôm nàng lên cao nhưng lại không nổi, bà có chút lúng túng. Rất giống, bất quá nàng so với A Trác lúc nhỏ thì béo hơn nhiều. Sở Hữu thấy sợ lão phu nhân không nhắc đến chuyện lúc nhỏ của hắn, ở trong lòng liền hung hăng thở phào một hơi. Liên quan đến một ít chuyện trước kia, hắn quả thật không muốn nhớ tới, bởi vì có rất nhiều chuyện lúc nhỏ đều là lịch sử đen của hắn, nhắc lại thật sự rất mất mặt. Sở Hữu là thai xuyên qua, cho nên đối với những sự việc xảy ra lúc nhỏ hắn nhớ rất rõ ràng. Trước đây bởi vì không thích nhũ mẫu cho bú, cảm thấy một đại nam tử như hắn mà còn đi bú sữa, chuyện này thật sự rất mất mặt, nên hắn đã quyết định khóc nháo làm ầm ĩ, hy vọng mọi người hiểu ý, dùng thìa đút cho hắn. Sau khi hắn quơ tay múa chân mệt đến nửa sống nửa chết, cuối cùng mọi người cũng có thể hiểu được ý của hắn. Kết quả bởi vì hắn mới sinh không được bao lâu nên trong lúc uống sữa bằng thìa đã bị sặc. Còn có bộ dáng lúc Sở Hữu 1-2 tuổi thập phần đáng yêu, mẫu thân hắn, nhũ mẫu hắn, Lưu Mama, thậm chí là tú nương trong phủ, tất cả đều ưa thích nhéo nhéo gương mặt nhỏ của hắn, vừa ôm lại vừa hôn hắn. Về sau ngay cả phụ thân cũng thập phần nghiêm túc đem bộ râu cứng rắn kia cọ cọ gò má hắn. Sở Hữu không thể nhịn được nữa, sau đó liền nổi giận, mỗi ngày đều làm mặt lạnh, ngoại trừ mẫu thân hắn không để ai thân cận cả. Trong nhà cũng biết trong lòng hắn bất mãn, mọi người đều cảm thấy đại công tử tính tình thật rất lớn. Trà Nghi Y thấy lão phu nhân không có ý tứ tính sổ cùng nàng, không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Đoàn Béo. May mắn nàng sinh ra Đoàn Béo, một tiểu oa nhi vừa đáng yêu lại vừa chọc người yêu thích, bằng không chỉ sợ cửa ải ngày hôm nay không dễ dàng thông qua được rồi. Đoàn Tử ngay từ đầu còn có chút tức giận, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện cái người đang ôm nàng này ôm nàng hết sức thoải mái, so với mẫu thân còn muốn tốt hơn nhiều. Đoàn Béo thoải mái liền không còn tức giận, thân mình tròn vo mẫm mỉm liền tựa vào trong ngực lão phu nhân bắt đầu ngáp. Lão phu nhân thấy Đoàn Béo cùng mình thân cận, cả người lập tức trở nên thật vui vẻ. Bà liền mở miệng nói muốn tiểu phu thê hai người lưu lại một đêm, đợi ngày mai Sở Minh Yến trở về, bọn họ gặp được muội muội rồi rời đi cũng không muộn. Sở Trác thấy Trần Nghi Y không có phản đối, vì thế liền đáp ứng. Sau đó ở Nhiếp Chính Vương phủ dùng cơm tối, Sở Trác bởi vì có chuyện muốn thương lượng cùng với đại ca, sau khi dùng cơm xong liền đi theo Sở Hữu vào thư phòng. Đoàn Béo ở chỗ lão phu nhân chơi một hồi, sau đó cũng bởi vì chơi đến mệt mà bị đưa trở về. Trà Nghi Y liền mang Đoàn Béo đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi mẫu tử hai người tắm xong, Sở Trác vẫn chưa trở về. Trà Nghi Y nhìn không được có chút lo lắng, không biết là hai huynh đệ có đang nói chuyện của nàng hay không. Nàng lo lắng đồ ngốc toàn cơ bắp sẽ vì chuyện của mình mà cùng Sở Hữu phát sinh xung đột. Một bên khác ở trong thư phòng, Sở Hữu cùng Sở Trác đúng là đang đàm luận chuyện Trà Nghi Y. Ấn tượng của Sở Hữu đối với Trà Nghi Y thật không tốt. Trà Nghi Y lúc ở Vô Hoa Thôn cái gì cũng không quan tâm mà bỏ lại đệ đệ ngốc của hắn, làm hại Sở Trác nộ hỏa công tâm, thiếu chút nữa bệnh không dậy nổi. Này thân thể Sở Trác đã tốt, lại trở thành tướng quân trong tay cầm trọng binh, Trà Nghi Y liền mang theo đứa nhỏ cùng hắn hòa hảo. Sở Hữu cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối không phải người lương thiện, hắn không thích nữ nhân như vậy bên cạnh đệ đệ của mình. Sở Hữu hắn chỉ có một cái đệ đệ như vậy, Sở Trác lại là cái người vừa có dung mạo vừa có tiền đồ, hắn cảm thấy Sở Trác xứng đáng có được nữ nhân tốt hơn nhiều. Nhưng làm cho Sở Hữu không nghĩ tới, Sở Trác vì không muốn Trần Nghi Y lo lắng hãi hùng lại chủ động tới đây cùng Sở Hữu nói tới việc này. Trước kia lúc Sở Trác vẫn còn ngốc ngốc, thường xuyên kề cận bên cạnh hắn, một đôi mắt lớn sáng ngời nhìn chăm chăm người đại ca là hắn. Từ sau khi Sở Trác triệt để thanh tĩnh, Sở Trác cùng Sở Hữu vốn không có thân cận giống như trước. Thời điểm hai huynh đệ chung đụng cùng một chỗ, đại đa số là Sở Hữu mở miệng nói chuyện, còn Sở Trác không nói một tiếng nào ngồi một bên. Mặc dù đôi mắt của Sở Trác vẫn như trước nhìn chằm chằm hắn, nhưng là bên trong ánh mắt đó đã thay đổi rất nhiều. Lúc này Sở Hữu đã thay đổi, một thân trang phục xa hoa, mặc vào một chiếc áo choàng rộng có màu sắc tương tự như sợi trác. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn đệ đệ trước mặt, đột nhiên cảm thấy đệ đệ đã cao lớn hơn không ít, đã không còn là cái tiểu hài tử ỷ lại vào hắn. Sở Hữu nói: "Ý của ngươi là nếu như ta bức người bỏ nàng, ngươi liền muốn mang nàng rời nhà trốn đi sao?" Hắn lúc nói xong lời này, đôi mắt liền nhìn không được mà hiếp lại. Sở Trác biết đây là điềm báo Sở Hữu sắp tức giận rồi. Rất nhiều người đều sợ cái dạng người như Sở Hữu, cho dù trên mặt hắn không nhìn ra được bất cứ sự tức giận nào, nhưng là trên người hắn phát ra một loại khí thế ác liệt, làm cho người ta nhìn không được, không rét mà run. Sở Trác mặt không thay đổi nhìn đại ca, ngữ khí kiên định một cách lạ thường. "Đại ca, lúc trước nàng rời đi là có nguyên nhân, không phải giống như huynh và mẫu thần nghĩ. Chuyện kia sai không phải là nàng, là ta làm chuyện không đúng, hù dọa nàng, nàng mới có thể thất kinh như vậy mà một mình rời đi." Sở Hữu nghe vậy, đôi mắt sáng như ngọc của Sở Hữu tự như vực sâu. Trong lời nói của Sở Trác, hắn một chữ cũng không tin, bởi vì lúc trước khi Trần Y Y rời đi, dáng vẻ của Sở Trác căn bản không giống như đã làm chuyện sai gì. Khi đó Sở Trác giống như một con thú nhỏ đáng thương, hắn một bên nổi điên tìm kiếm Trần Y Y khắp nơi, một bên dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Dáng vẻ đó của Sở Trác hắn vĩnh viễn không quên được, giống như là tất cả mọi người đều bỏ rơi hắn. Sở Hữu mỗi lần hồi tưởng lại, trong lòng cảm thấy vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Cho dù chuyện đó đã qua 2 năm, Sở Hữu này hồi tưởng lại một lần nữa liền không nhịn được muốn bắt nữ nhân đó đem những thống khổ mà đệ đệ phải chịu cho nàng ta trải qua một lần. Sở Trác cảm giác được khí thế trên người đại ca đã thay đổi, đôi con người kia lần đầu tiên nhìn hắn lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Sở Trác hồi tưởng lại vẻ sợ hãi của Trần Y Y ngày hôm nay, bây giờ nhìn qua bộ dáng đáng sợ của đại ca, hắn có thể lý giải được Trần Y Y vì cái gì lại cảm thấy sợ hãi như thế. Bởi vì ngay cả một người không biết sợ là gì như hắn, đối mặt với đại ca như vậy, hắn cũng có chút sợ hãi, huống chi là Trần Y Y 2 năm không có nơi nương tựa. Hốc mắt Sở Trác có chút phím hồng nhìn đại ca, trong lòng lúc này nhất thời 100 cảm xúc ngổn ngang. Lấy năng lực của đại ca, những gì nên biết thì đã biết, những gì không nên biết cũng đã biết. Kính xin đại ca, vì Y Y cứu được cả nhà, lại không ngại khổ hạnh mà chăm sóc ta, về sau đừng làm khó nàng nữa. Nếu đại ca thật sự không thể tha thứ cho nàng, ta chỉ có thể mang theo mẫu nữ các nàng đi biên cương. Thứ nhất là vì đại ca mà trấn giữ biên cương, thứ hai tránh cho đại ca mỗi lần nhìn thấy nàng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Sở Trác kỳ thật cũng 10 phần khó xử, một mặt là nữ nhân hắn yêu, một mặt là đại ca yêu thương hắn. Hắn không cách nào nhìn đại ca khi dễ Trần Y Y, cũng không cách nào bởi vì vậy mà cùng đại ca trở mặt thành thù. Bởi vì mạng của hắn, địa vị của hắn, tất cả những thứ mà hắn có bây giờ đều là Sở Hữu cho. Mặc dù hắn không sợ hãi cùng Sở Hữu đối địch, nhưng là trong lòng hắn có một sợi dây vô hình thắt lại. Hắn không thể làm ra chuyện gì bất lợi đối với đại ca, bởi vì đại ca sở dĩ chán ghét Trần Y Y cũng là bởi vì đau lòng cho người đệ đệ là hắn. Cho nên vì không muốn đôi bên đâm vào tình thế khó xử, hắn nguyện ý buông bỏ tất cả vinh hoa phú quý, không sợ nghèo khổ ở nơi đó trấn giữ biên cương cho đại ca, dùng điều này để báo đáp ân tình của đại ca trong nhiều năm qua. Sở Hữu nghe được những lời trong miệng của Sở Trác liền không nhịn được mà nổi nóng. Hắn quơ lấy chén trà trên bàn muốn hướng tới Sở Trác mà ném tới. Hắn hôm nay lúc nhìn thấy Trần Y Y đã muốn đem người bắt lại trị tội, cũng là bởi vì nàng lúc trước đã cứu Sở gia, Sở Hữu mới nhịn xuống lửa giận trong lòng, một mực không có nói đến chuyện 2 năm trước. Nhưng mà Sở Trác, cái tên tiểu tử thối này, ngay chỗ này để chất vấn uy nghiêm của hắn, còn có bộ dáng muốn đi tìm hắn tính sổ. Hắn khi nào đã làm khó nàng? Hắn nếu thật sự muốn làm khó một nữ nhân như nàng, không biết Trần Y Y đã chết bao nhiêu lần rồi. Người khác không biết là lúc trước Phó Linh tìm tới chỗ Trần Y Y, Sở Hữu đã biết trước một bước. Chính là lúc đó trong lòng hắn đang tức giận, cũng không muốn cứ như vậy mang người trở về. Sở Hữu nói: "Muốn dùng chuyện đi biên cương để uy hiếp ta sao? Tốt, ngươi không phải rất muốn được ra ngoài sao? Hiện tại lập tức cút đi Bình Dương thành cho ta." Trần Nghi Y vốn là đang đau khổ chống đỡ trong cơn buồn ngủ, muốn chờ Sở Trác trở về, Kết quả nàng còn chưa đợi được Sở Trác trở về, chợt nghe Phó Linh truyền đến tin tức: phu nhân, không xong rồi, không biết tướng quân cùng vương gia nói cái gì, vương gia trong cơn nóng giận đã đem tướng quân tống đến Bình Dương thành rồi. Trần Nghi Y nghe vậy lập tức trở nên gấp gáp, nàng để cho cô nương Cam trông coi đoàn béo ngủ, đổi y phục xong liền theo Phó Linh rời khỏi. Dựa theo quy củ của đại hộ nhân gia, vào lúc nửa đêm Phó Linh không thể đến hậu viện, nhưng là lúc ấy hắn canh giữ ngoài cửa thư phòng, đột nhiên nghe thấy tin tức như thế, bởi vì sốt ruột cũng không có quản nhiều như vậy. Trần Nghi Y lúc này tâm hoảng ý loạn, cũng không có quản lễ nghi gì, nàng biết là tên ngốc kia không muốn để cho nàng chịu ủy khuất, quả nhiên là đi tìm Sở Hữu đàm luận chuyện này. Sở Hữu là nam chính bên trong tiểu thuyết, tất cả ánh hào quang cùng bàn tay vàng đều trên người hắn, nếu không phải bởi vì như vậy, Trần Nghi Y cũng sẽ không e ngại hắn như vậy rồi. Mà Sở Trác thì sao, hắn vốn là một cái nhân vật bi thảm trong tiểu thuyết, được dùng như một tên nhóc đáng thương kích thích nam chính hắc hóa. Nếu không phải bởi vì Trần Nghi Y chiếu cố, tăng thêm về sau được thân nam chính Sở Hữu hỗ trợ, cái mạng nhỏ của hắn cũng đã sớm đi đời nhà ma rồi. Hắn vốn là một cái trứng gà có vết nứt, lại dám cùng viên kim cương như Sở Hữu đối chọi. Trần Nghi Y trong nội tâm nhìn không được cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng mà vô luận nàng tức giận cùng đau lòng như thế nào, cũng hiểu được là Sở Trác làm như vậy cũng bởi vì nàng. Nhìn Sở Trác mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng là bởi vì hắn đối với người nhà của mình hết sức coi trọng. Này lại vì để cho nàng có thể yên tâm, khẳng định là đã nói lời làm Sở Hữu không vui, bằng không lấy thuộc tính đệ khống của Sở Hữu cũng sẽ không làm ra chuyện nửa đêm nửa hôm đuổi Sở Trác ra ngoài. Lúc Trần Nghi Y từ phủ nhiếp chính vương đi ra, đoàn người Sở Trác chính là đang cưỡi ngựa cao lớn thượng đẳng đứng đợi ở cửa chính. Hắn nhìn từ sớm đã dự đoán được nàng sẽ đuổi ra đây, vừa nhìn thấy nàng liền xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống dưới. Bọn người Vân Mộc Hà thấy thế, lập tức thập phần tự giác, dẫn đầu đi trước một bước. Một đám mặc dù thập phần muốn xem náo nhiệt, nhưng cũng không dám lưu lại lâu. Sở Trác đổi một thân giáp nhẹ màu bạc, trong bóng đêm, cả người toát ra vẻ tuấn lãng, xuất trần dị thường. Hắn trước kia có vết thương trên cái ót, cho dù hiện tại vết thương đã hoàn toàn khỏi rồi, hắn vẫn không quen buộc tóc quá chặt. Hôm nay đoán chừng là đi quá gấp, cho nên mới tùy ý hất tóc dài lên. Sợi tóc của hắn vừa dài lại vừa mềm mượt, không những không có lộ ra một chút vẻ chật vật nào, ngược lại làm cho người ta có một loại ảo giác hắn giống như là yêu tinh tuyệt mỹ dưới màn đêm. Trần Nghi Y nhìn không được chạy nhanh tới chỗ hắn, liền đưa tay ôm cổ hắn, nàng có chút tức giận nói: chàng làm sao lại ngốc như vậy chứ? Sở Trác ôm bờ eo nàng, đem người từ dưới đất bế lên. Hắn nghe Trần Nghi Y nói, nghĩ thầm nàng là cái người thông minh, sợ là cái gì cũng đều đã đoán ra được. Sở Trác nói: đại ca hiện tại đã đem nộ khí chuyển dời sang người ta, về sau sẽ không làm khó nàng nữa, nàng cuối cùng cũng có thể an tâm rồi. Hôm nay mặc dù Trần Nghi Y che giấu rất kỹ, nhưng là sự bất an trong mắt nàng vẫn là hắn nhìn ra được. Hắn không thích nàng cẩn thận từng ly từng tí như vậy, hắn vẫn là thích bộ dáng Trần Nghi Y ngang ngược càng rỡ trước kia hơn. Trần Nghi Y nghe vậy cái mũi chua xót, thiếu chút nữa đã nhịn không được khóc trống lên rồi. Nàng phát hiện từ sau khi gặp lại Sở Trác, tính tình của mình càng ngày càng trở nên yếu ớt, không hiểu sao lại dễ khóc hơn lúc trước. Sở Trác thấy con mắt nàng đỏ ngầu, bộ dạng muốn khóc nhưng lại không dám khóc, hắn đau lòng hôn lên trán của nàng một cái. Môi mỏng của hắn cũng giống như người hắn, có chút mát lạnh, hắn chỉ nhẹ nhàng đụng vào trán của Trần Nghi Y để làm cho trái tim của nàng khẽ rung lên. Sở Trác nói: nàng đợi ta thêm 3 tháng là được rồi, 3 tháng này qua đi rồi, ta sẽ không rời xa nàng nữa. Trần Nghi Y nhỏ giọng ư một tiếng, sau đó nhìn không được nói: ta nghĩ muốn vụng trộm đi cùng với chàng. Trần Nghi Y nói lời này có chút tùy hứng, đồng thời cũng có chút tính tình của nữ tử. Nàng trước kia vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, chưa từng làm như thế bao giờ. Sở Trác nghe vậy trong lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa không nhận được mà mở miệng đáp ứng nàng. Nhưng là hắn nghĩ tới việc đã đáp ứng với đại ca, nghĩ là tâm địa lạnh lùng, nói lời cự tuyệt. Đại ca vì phạt ta mới để ta đi Bình Dương thành cứu giúp nạn thiên tai. Nếu như nàng muốn đi cùng ta, vậy còn gọi là trừng phạt sao? Nàng chờ ta, chỉ cần chờ ta một chút là được rồi. Sào Trác nói bằng thanh âm nhẹ nhàng, mấy chữ cuối cùng nhẹ nhàng gõ vào trái tim của Trần Nghi Y. Trần Nghi Y hốc mắt càng thêm đỏ, hồi lâu mới nói: "Được, ta chờ chàng." Sào Trác đợi nàng 2 năm, lần này đổi lại là nàng đợi hắn. Sào Trác sau khi đưa Trần Nghi Y trở về, liền đuổi kịp bọn người Vân Mộc Hà đã rời đi trước. Bọn người Vân Mộc Hà thấy sắc mặt Tứ Quân không đúng lắm, cả đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ đều biết tướng quân cùng phu nhân mới vừa trùng phùng, thời điểm này hai người chính là như keo như sơn, đột nhiên bị vương gia đưa đến Bình Dương Thành, trong lòng tướng quân nhất định vô cùng không thoải mái. Sở Trác quét mắt nhìn Vân Mộc Hà cùng Phó Ninh một cái, sau đó nói với hai người: "Ta có chuyện muốn các ngươi đi làm." Những người khác thấy tướng quân muốn đơn độc giao phó chuyện cần làm cho hai người kia, cũng không chờ lâu, một đám liền quay người tiếp tục chạy tiếp về phía trước. Chờ sau khi bọn hắn đi rồi, Vân Mộc Hà cùng Phó Đinh liếc mắt nhìn nhau, lập tức tung người xuống ngựa, cung kính nói với Sở Trác: "Tướng quân xin phân phó." Sau khi hai người nghe Sở Trác nói xong, Vân Mộc Hà dẫn đầu nhìn không được nói: "Tướng quân, không thể như vậy. Làm như vậy chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của tướng quân sao?" Sở Trác nghe vậy, quét mắt nhìn hắn một cái, cái nhìn lạnh lẽo kia dò thân hình Vân Mộc Hà khẽ run rẩy một chút. Sở Trác nói: "Thanh danh của ta cho tới bây giờ cũng không quá tốt, ta cũng không quan tâm." Mặc dù thanh danh của Sở Trác xác thật không tốt, nhưng là Vân Mộc Hà vẫn cảm thấy làm như vậy cũng không tốt. Hắn không nhịn được, muốn liều chết khuyên nhủ, lại bị Phó Linh ở một bên ngăn trở. Phó Linh vẫn cười hiếp mắt như cũ, hắn nhìn Sở Trác rồi nói: "Tướng quân, chuyện này rất đơn giản, cứ giao cho một mình ta là được rồi. Không cần cái đầu đất Vân Mộc Hà này làm gì, ngài vẫn là nên đem theo hắn đến Bình Dương Thành. Ta lo lắng hắn lưu lại sẽ chỉ vướng tay vướng chân thôi." Vân Mộc Hà lập tức không vui, cái gì gọi là lưu hắn lại thì vướng tay vướng chân, võ công của hắn rất tốt. Vân Mộc Hà nhìn về phía Phó Linh một cách không hài lòng, đang định nói gì đó đã nhìn thấy Phó Linh hướng về hắn nháy nháy mắt. Đầu óc Vân Mộc Hà mặc dù không quá linh quang, nhưng là hắn cũng không phải thật ngốc. Hắn thấy Phó Linh không ngừng chớp mắt đối với mình, hắn lập tức hiểu ra được một chuyện. Nếu bọn hắn đều lưu lại trong kinh thành, cô nương Cam cũng không có bên cạnh tướng quân, sẽ không có người nào chiếu cố tướng quân. Với sự hiểu biết của bọn họ về tính tình của tướng quân, bên cạnh không ai trông coi, hắn nhất định không màng ngày đêm mà liều mạng. Nghĩ tới đó, Vân Mộc Hà cũng không màng thanh danh gì nữa, cuống quýt nói: "Đúng vậy, tướng quân, ta vẫn nên đi với ngài tới Bình Dương Thành." Sở Trác làm sao không nhìn ra được Vân Mộc Hà cùng Phó Linh đang suy nghĩ gì, hắn quét mắt nhìn hai người một cái, sau đó lạnh lùng nói: "Đây là quân lệnh." Phó Linh cùng Vân Mộc Hà nghe vậy, hai người lập tức cảm thấy suy sụp. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tướng quân chí công vô tư lại ở trong chuyện này lấy danh nghĩa việc công làm việc tư. Hai người mặc dù tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn cung kính quỳ một chân trên đất rồi nói: "Thuộc hạ tuân lệnh." Ngày kế tiếp, lão phu nhân mới biết được Sở Trác đã đi Bình Dương Thành. Trước khi đi, Sở Trác đã để lại cho Sở lão phu nhân một phong thư. Về phần trong thư viết cái gì, ngoại trừ lão phu nhân thì những người khác không ai biết được. Nhưng Trần Nghi Y phát hiện, sau khi lão phu nhân đọc thư xong, thái độ đối với nàng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, thậm chí mỗi khi nhìn nàng, ánh mắt đều ẩn ẩn một tia đau lòng. Trần Nghi Y biết, nhất định Sở Trác đã nói gì đó với lão phu nhân, bằng không thái độ của bà ấy cũng sẽ không chuyển biến một cách nhanh chóng như vậy. Nhất là ánh mắt lúc bà nhìn Trần Y Y giống như trước đó nàng đã chịu ủy khuất rất lớn. Sợ lão phu nhân biết qua sở hữu rồi nói: "A Trác vốn là không muốn trở về, không phải ngươi đã dùng ta đi ép nó quay về sao? Giờ thì tốt rồi, hài tử hiếu thuận nghe lời của ta vừa trở lại, ngươi lại bày ra sắc mặt thật thối đem ngươi đuổi đi sao? Cũng không biết rốt cuộc ngươi là nghĩ như thế nào nữa." Trong lòng sở hữu vốn cũng chẳng thoải mái, nghe vậy cũng không dám phản bác mẫu thân, chỉ đành lấy cớ có chuyện cần hắn tiến cùng xử lý để rời đi. Trần Nghi Y ở lại vương phủ đợi một ngày, đợi tới lúc Sở Minh Yến trở về rồi mới rời khỏi. Lúc Sở Minh Yến hay tin Sở Trác cùng Trần Nghi Y trở về, nàng trên đường đi đến Uyên Thành. Sau khi nhận được tin tức, nàng liền ra roi thúc ngựa trở về ngay trong đêm. Nhưng sau khi nàng về đến vườn phủ, Sở Trác đã lên đường đến Bình Dương Thành. Mặc dù không gặp được nhị ca khiến trong lòng nàng hơi thất vọng, nhưng lại có thể nhìn thấy hai mẫu tử Trần Nghi Y, Sở Minh Yến liền cảm thấy ngày đêm liều mạng cưỡi ngựa trở về cũng thật đáng giá. Sở Minh Yến mặc một thân giáp nhẹ đứng trước mặt Trần Nghi Y, hai người đầu tiên là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trong lòng liền tràn ngập cảm khái. Sở Minh Yến so với hai năm trước thay đổi rất nhiều, cả người càng lộ ra khí phách của nữ anh hùng. Đại khái là do nàng bôn ba bên ngoài hơn một thời gian dài, làn da trắng nõn hai năm trước đây giờ đã ngả màu thành màu mật ong mạnh mẽ. Trên hai bàn tay nhỏ nhắn ngoại trừ vết chai do cầm kiếm còn có thêm không ít sẹo. Sở Minh Yến từng giết không ít người, cho nên quanh thân nàng cũng tỏ ra sát khí nhẹ nhẹ, làm người ta e ngại. Vì không muốn dội đòn Tuyết Sở, nàng cố ý thu liễm khí thế cường đại của mình. Sở Minh Yến ôm Đoàn Tuyết vừa trắng vừa mập, nhìn ngắm tiểu gia hỏa giống nhị ca mình mười phần, cảm khái nói: "Ta vốn cho rằng đại ca sẽ có hài tử trước, nhưng lại không ngờ tới cuối cùng nhị ca lại có trước." Suy nghĩ của Sở Minh Yến rất phóng khoáng, nàng không bị tư tưởng nữ nhân cổ đại phải tâm tòng tứ đức trói buộc. Nàng cũng không giống những người khác vì Đoàn Tuyết là nữ hài tử mà cảm thấy đáng tiếc. Sau khi nàng biết Đoàn Tuyết cũng giống Trần Nghi Y đều là trời sinh thần lực, đã vô cùng cao hứng, nàng nói: "Nàng là nữ nhi, nhưng là thần lực hỗ trợ cũng tốt lắm. Chúng ta làm trưởng bối cũng không sợ nàng ra ngoài sẽ bị thua thiệt." Trước đó Trần Nghi Y đột nhiên rời đi, Sở Minh Yến thấy nhị ca thương tâm lại vô cùng khổ sở. Nàng đã cho rằng dựa vào tình hình này về sau chỉ sợ Sở Trác sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Nhưng mà làm cho nàng thập phần ngoài ý muốn chính là thời điểm Trần Nghi Y rời đi, trong bụng lại có thêm một tiểu bánh bao. Liên quan đến chuyện Trần Nghi Y muốn rời đi, Sở Minh Yến đã sớm chuẩn bị tinh thần trước, nên trong hai năm này nàng cũng chẳng trông mong thêm nữa. Nay Trần Nghi Y trở về, Sở Minh Yến cũng không phải thật bất ngờ. Bất quá nàng cũng không giống những người khác, cảm thấy Trần Nghi Y trở về là do hiện tại Sở Trác đã thành tướng quân, quyền khuynh thiên hạ. Ngược lại, nàng càng thêm tin tưởng hai mẫu tử Trần Nghi Y là do nhị ca nàng cưỡng bách mang về. Kỳ thật, Sở Minh Yến đoán hết sức chính xác, hai mẫu tử Trần Nghi Y chính là bị quyền vũ quân bắt về. Sở Minh Yến cùng Trần Nghi Y trò chuyện thật lâu, sau đó nàng còn đích thân hộ tống hai mẫu tử Trần Nghi Y về phủ tướng quân. Lúc đầu, dựa theo quân công Sở Minh Yến đạt được, nàng cũng có thể được cấp riêng một cái phủ đệ. Bất quá, nàng lại không nỡ ra mẫu thân cùng đại ca, vì thế liền trực tiếp tá túc ở nhiếp chính vương phủ. Sở Minh Yến ở lại vương phủ 3 ngày, 3 ngày sau, nàng liền vội vàng rời khỏi. Nàng là một người không cách nào ngồi yên, chỉ cần có thời gian liền phải tìm việc gì đó để làm. Trong 2 năm qua, nàng đã giúp Sở Hữu thị hành tân chính thành lập vài học đường dành riêng cho nữ tử, cơ hồ lây hoay mãi ở bên ngoài, ít khi về nhà. Chuyện thành lập học đường dành cho nữ tử đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của phái thủ cụ, thậm chí còn có nhóm các lão hủ, cổ hủ mượn chuyện này để ngầm ám thị Sở Minh Yến lòng mang dị tâm. Thời gian này, Sở Minh Yến phải chịu rất nhiều áp lực, có thể nói là những áp lực này quá đội lớn với một nữ tử như nàng. Bất quá, nàng cũng không vì thế mà lùi bước, nàng muốn vì tất cả những nữ nhân trong thiên hạ tranh thủ quyền lợi. Chẳng sợ có một số nữ nhân yếu đuối, bạc nhược, cũng không dám ủng hộ nàng, thậm chí còn hồ theo đám nam nhân thối, phản đối nàng. Nàng cũng chỉ vì một số ít nữ nhân dám can đảm đấu tranh mà còn vì quyền lợi của bản thân mà cố gắng. Sau khi biết chuyện này, Trần Nghi Y nhìn không được ở trong lòng giơ ngón tay cái với Sở Minh Yến. Nếu không phải Đoàn Tử còn quá nhỏ, nàng thật sự muốn đi giúp Sở Minh Yến một tay. Trần Nghi Y thật thích tính cách thấy khó không lùi, không ngừng vươn lên của Sở Minh Yến. Hai người cẩn thận lập ra ước định, chờ sau khi Sở Minh Yến từ Uyên Thành trở về liền cùng nhau chưởng quản nữ tử học đường trong kinh thành. Trần Nghi Y bởi vì Sở Minh Yến trở lại bồi nàng mà tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nàng chính là một cô gái hiện tại xuyên không để đến nơi này, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp được bằng hữu có cùng chí hướng. Hôm nay sau khi cùng Sở Minh Yến trò chuyện, nàng như tìm được tri kỷ của đời mình. Sau khi Sở Minh Yến rời đi, Trần Nghi Y một bên chiếu cố Đoàn Béo, một bên đi theo quản sự tiếp nhận việc quản lý phủ tướng quân. Nàng sau này chính là nữ chủ nhân chân chính của phụ tướng quân.

vẫn nhạy cảm cảm thấy Trần Nghi Y còn che giấu hắn một vài chuyện. Hắn là một kẻ thật tham lam, hắn muốn Trần Nghi Y cũng như hắn, cả đời này không phải hắn thì không thể. Sở Hữu nghe vậy nhìn không được nhíu mày, hắn muốn nói đệ đệ mình không có nhạy cảm và yếu ớt như thế, hắn chỉ là muốn bảo vệ Trần Thị cùng nữ nhi. Nhưng là hắn lại nhớ ngày đó trong thư phòng, từng lời Sở Trác nói ra đều muốn chọc hắn nổi giận. Được rồi, bọn hắn muốn như thế nào thì làm thế ấy đi. Dương Bất Hỷ nhìn Sở Hữu phất tay áo rời đi, chậm rãi chớp chớp đôi mắt, sau đó cũng theo chân Sở Hữu rời khỏi nội các. Bởi vì phụ tướng quân vừa xây không lâu, các đồ vật linh tinh cũng không quá nhiều, Trần Nghi Y bỏ ra thời gian một tháng liền đem những vật nên biết đều nắm rõ. Sau đó Trần Nghi Y lại xử lý vài tên hạ nhân nên lập uy nghiêm của nữ chủ nhân. Khoảng thời gian sau đó, Trần Nghi Y ngoại trừ chiếu cố Đoàn Tử, nàng cũng đã từng đi nhìn xem nữ tử học đường. Này Đoàn Béo đã muốn tập đi, mặc dù bởi vì nàng quá béo nên đi đường thập phần không vững, nhưng may là nàng đã tự mình đi đường được rồi. Mỗi lần lúc Đoàn Béo muốn tự mình đi đường, một đám thị nữ liền vây quanh nàng sau hậu viện. Phần lớn trong đám các nàng, ai cũng thật tâm yêu thích tiểu Đoàn Tử vừa đáng yêu lại xinh đẹp, cho dù có những kẻ không thích cũng không dám múa tay cái gì, bởi vì Đoàn Tuyết là hài tử đầu tiên của tướng quân. Bất quá, mặc dù các nàng đều muốn chiếu cố Đoàn Tử, nhưng Trần Nghi Y lại không cho phép quá nhiều người tiếp cận Đoàn Tuyết. Nàng hiện tại ngoại trừ cô nương Câm cũng chỉ tin tưởng một mình A Viện, cho nên ngày thường chuyện chiếu cố Đoàn Tử đều do hai người các nàng đến làm. Khoảng thời gian này, Trần Nghi Y đã tỉ mỉ quan sát, đem vài cái thị nữ hiểu chuyện lại chịu khó giữ lại hầu hạ tại chủ viện, những người khác đều được phân đến các viện tử khác. Nàng cùng Sở Trác đều không thích náo nhiệt, giữ lại vài thị nữ bưng trà rót nước là được rồi, căn bản không cần quá nhiều người hầu hạ bên người. Một ngày kia, trong đêm, Trần Nghi Y đang suy nghĩ chuyện của nữ tử học đường nên nàng một mực không có chợp mắt. Nàng vốn chỉ muốn chờ Sở Minh Yến trở về cùng nàng ấy thương lượng một chút chuyện của nữ tử học đường. Kết quả nàng đang suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên nghe thấy một loạt thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Trần Nghi Y lập tức bị hoảng sợ, lập tức từ trong không gian lấy ra một cây đao ngắn. Đang lúc nàng muốn xuống giường, muốn hướng tới chỗ phát ra tiếng động mà hạ thủ, một bóng người đột nhiên từ bóng tối vọt tới. Trần Nghi Y cơ hồ trong chớp mắt bị bóng người đó lóe lên, nàng liền hung hăng giơ đao ngắn trong tay chém tới. Trần Nghi Y không nghĩ tới là động tác của đối phương so với nàng nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt nàng đâm tới, người kia đã dễ dàng chế trụ cổ tay của nàng. Lúc hắn nắm cổ tay nàng, Trần Nghi Y liền muốn nhấc chân đá vào gốc rễ sinh mạng của hắn, nhưng là người kia giống như đoán được ý nghĩ của nàng, trên tay vừa dùng lực liền kéo Trần Nghi Y vào trong ngực, đồng thời hắn uốn gối đem chân nàng ôm lên, mang theo Trần Nghi Y ngã xuống đất. Chẳng qua lúc hai người sắp tiếp đất, người kia trở mình một cái, đem bản thân trở thành điểm thịt cho nàng. Trần Nghi Y ngã vào lòng người kia, vốn đầy lo lắng hãi hùng chuyển thành vừa tức vừa buồn cười. Trần Nghi Y đấm nhẹ một quyền vào ngực đối phương, mặc dù nàng đã cố gắng thu hồi khí lực nhưng vẫn đem người dưới thân đánh cho nổi ho khan mấy tiếng. Trần Nghi Y nói: "Chàng làm sao lại trở về? Không phải đã nói 3 tháng sao? Hiện tại còn 2 ngày nữa mới được 2 tháng, hắn làm sao lại quay về rồi? Lại còn lén la lén lút như vậy, hại nàng thiếu chút nữa đã đem một cước phế tiểu huynh đệ của hắn rồi." Sở Trác không trả lời vấn đề của nàng ngay lập tức, mà là trong phòng tối tìm kiếm môi nàng, yêu thương hôn hôn 2 cái. Hôn xong, hắn nhìn không được cười khẽ một tiếng, sau đó ôm Trần Nghi Y nhỏ giọng nói: "Ta nhớ nàng sắp phát điên rồi." Trần Nghi Y nghe vậy, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, trái tim nhìn không được vì lời nói của hắn mà bang bang nhảy loạn. Khả năng nhìn ban đêm của nàng không tốt như Sở Trác, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hình dáng của hắn, nhưng lại không thấy rõ bộ dáng hắn như thế nào. Nàng định trước tiên đem nến thắp lên, bất ngờ âm thanh A Viện từ bên ngoài truyền tới. A Viện cầm đèn lồng đứng trước cửa phòng, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng một góc nhỏ căn phòng của Trần Nghi Y. A Viện lo lắng hỏi: "Phu nhân, nô tỳ nghe thấy tiếng động lạ. Phu nhân, người không sao chứ?" Trần Nghi Y vừa muốn mở miệng trả lời nàng ấy đã bị Sở Trác đưa tay che miệng lại. Sở Trác cách bàn tay của mình hôn hôn Trần Nghi Y một chút, trong đêm đem đôi mắt hắn phá lệ sáng ngời, phản phất lấp lánh như ánh sao xa.

Đây cũng là lý do sau khi bắt Trần Y Y trở về, hắn một mực không dám lập tức làm chuyện lộ mãn đối với nàng. Hắn lo lắng bản thân thiếu kiên nhẫn, hành sự quá mức thô lỗ đối với nàng, Trần Y Y sẽ cảm thấy hắn không trân quý nàng. Lúc ấy, bằng hữu Sở Trác thấy hắn cực khổ ôm thư tịch, thứ trắng đêm để đọc, liền dụ dỗ Sở Trác đi đến Thanh Lâu, tập làm quen. Nhưng là Sở Trác nghĩ tới thời điểm khi còn ở sơn trại, Trần Y Y ngay cả một cái thị nữ hầu hạ hắn cũng ăn giấm chua. Nếu hắn thật sự bên ngoài tìm nữ nhân khác, Trần Y Y nhất định sẽ lập tức ôm nữ nhi mà rời khỏi nhà. Hơn nữa, hắn đối với nhân nữ nhân khác không có cảm giác gì, cũng không thích nữ nhân xa lạ đụng chạm vào hắn, cho nên cái gọi là tập làm quen đến cuối cùng lại biến thành hắn một bên xem cái nhân vật ở trong sách, một bên chủ động đem cái nhân vật đó thay thành Trần Y Y. Sở Trác giống như mở ra đại môn đến một thế giới mới, ngoài trừ ban ngày bận công việc ở bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng để Y Y về thê tử của mình. Hắn cũng không thấy hành động như vậy có cái gì không đúng. Trong lòng hắn vẫn luôn luôn chỉ có một người là Trần Y Y, càng quan trọng hơn là Trần Y Y là thầy tử của hắn. Hắn tưởng tượng thầy tử của mình như vậy cũng không có gì cảm thấy xấu hổ. Sở Trác nhìn gương mặt đỏ bừng của Trần Y Y, đưa tay sờ sờ da thịt trắng như tuyết mùa đông của nàng, hắn phát hiện Trần Y Y không giống như trước kia, động một tí liền không chút khách khí lại dùng đại lực quẳng hắn ra ngoài. Sở Trác thấy vậy nhìn không được cảm thấy vui mừng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười đẹp mắt. Xem ra những cố gắng gần đây của hắn đều không phí công, Trần Nghi Y đã biết đau lòng hắn. Hắn hồi tưởng lại nội dung những quyển sách từng xem trước đó, học theo những gì trên đó, hắn cúi người hôn lên địa phương nóng bỏng mà hắn vừa nhìn chăm chú. Trần Nghi Y giống như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, bị dọa tới mức lưng nhịn không được có chút cứng đờ, nàng thiếu chút nữa vì sợ hãi mà hét lên. Cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, thật nhanh đưa tay bưng kín miệng của mình. Trần Nghi Y hơi buồn bực nhìn về phía Sở Trác, còn chưa kịp trừng mắt nhìn hắn đã bị động tác kế tiếp của Sở Trác làm cho da đầu của nàng từng trận rung lên. Nàng khó chịu né tránh, luôn cảm thấy Sở Trác chuyến này trở về hình như không giống lúc trước cho lắm. Trước kia thời điểm Sở Trác cùng với nàng thân cận, hắn cũng chỉ có hôn nhẹ bờ môi nàng hoặc là chôn ở mặt ở bên cổ nàng cắn hai cái, sau đó thì sao? Sau đó hắn cùng lắm chỉ là sờ eo nàng một chút. Nhưng mà lần này Sở Trác trở về, cảm giác hoàn toàn không giống với trước kia. Trần Nghi Y cảm thấy hình như Sở Trác càng ngày càng hư hỏng, một mực muốn làm mấy chuyện khiến cho người ta buồn bực xấu hổ không thôi. Sở Trác thấy Trần Y Y bởi vì xấu hổ mà giận dữ tới cực điểm, vành mắt liền đỏ bừng, rút tay mình về. Hắn nhìn Trần Y Y cười khẽ một tiếng, tia sáng trong đáy mắt giống như khói lửa bập bùng chói mắt. Hắn một bên liếc nhìn Trần Y Y, một bên rưng rưng đôi mắt đẹp. Nếu tầm mắt vào đơn đêm của nàng tốt hơn một chút, nàng liền sẽ nhìn thấy Sở Trác vào lúc này dáng vẻ tràn đầy khí thế, sau đó nàng sẽ bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, nói không chừng còn muốn nhiệt liệt phản công nữa. Sở Trác không cam lòng, muốn buông tha cho nàng, bởi vì hắn biết mình thật sự không chịu nổi, liền nhịn không được muốn đưa ra yêu cầu. Nay trên người hắn còn chưa có công cụ chưa hoàn thành, hắn không muốn cứ như vậy vội vội vàng vàng nhám nháp kiều thê nhà mình. Mỹ vị đương nhiên là muốn từng chút một thưởng thức. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ chuyện này xử lý xong, hắn liền mang theo Trần Y Y đi đến sân trang của sư phụ, sau đó ở nơi đó sẽ từ từ thỏa mãn một bụng dục hỏa của mình. Nay sư phụ đã không biết chạy đi đâu rồi, trong sân trang cũng chỉ còn lại vài cái hạ nhân phụ trách trông nom. Hai người đi tới đó sẽ không có người nào đến quấy rầy sinh hoạt khu thê của bọn họ. Sở Trác thấp giọng bên tai Trần Y Y cùng với nàng thương lượng một chút, hắn muốn Trần Y Y giúp đỡ hắn. Hắn vốn cho rằng Trần Y Y sẽ không vui trừng mắt, ai biết được rằng Trần Y Y lại dễ dàng thương lượng đến như vậy. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Trần Y Y đã dậy rồi. Nàng muốn đem y phục mặc ngày hôm qua, điểm chăn các thứ đi giặt. Nếu để mấy vị thị nữ kia nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ cái gì. Cô nương cầm sáng sớm đã đi nấu sữa dê cho Đoàn Tuyết, thời điểm bưng sữa dê trở về, vừa vặn trông thấy Trần Y Y có tật giật mình, ôm đóng y phục đi ra ngoài. Trần Y Y bị cô nương cầm đụng một cái, trên mặt hiện lên tia đỏ ửng mất tự nhiên, nàng thật nhanh liếc nhìn qua bốn phía, thấy xung quanh không ai, liền thấp giọng nói. Cái kia, hôm qua nhị gia đã trở lại, ta muốn đem những thứ này đi giặt một chút. Cô nương cầm là người trong nhà, Trần Y Y cũng không muốn giấu giếm nàng. Cô nương cầm nghe vậy lập tức hiểu được ý tứ của Trần Y Y, nàng đúng túng hò một tiếng, liền đưa tay nhận lấy đồ vật trong tay của Trần Y Y. Ở hậu viện có nha hoàn chuyên phụ trách giặt y phục, các nàng ngày bình thường giặt cái gì đều biết rất rõ ràng. Trần Nghi Y tự mình len lén đem y phục đi giặt, các nàng nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Cô nương cầm trước đó cũng đã giúp Đoàn Tuyết giặt y phục cùng điểm chăn, nay nàng đi giặt y phục điểm chăn của người khác, những người kia sẽ chỉ cho là nàng muốn nịnh bợ phu nhân, căn bản sẽ không có suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Nhị gia trở lại nhưng không có kinh động tới những người khác, tăng thêm bây giờ còn chưa đến thời điểm nhị gia trở về, cô nương cầm lập tức hiểu được nhị gia là bụng trộm trở về. Nàng đi theo bên cạnh của nhị gia lâu như vậy, nhị gia nghĩ gì trong đầu nàng cũng thừa biết. Trần Nghi Y thập phần cảm kích nói với cô nương cầm lời cảm tạ, đồng thời trong lòng nhịn không được cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cũng may người gặp nàng là cô nương cầm, nếu là những người khác nàng cũng không biết phải làm sao. Hai ngày sau, Trần Nghi Y vẫn một mực hết hồn hết vía, ngày thấy một chút âm thanh gió thổi cỏ lai liền nhịn không được vểnh tay lên. Buổi sáng ngày thứ ba, Trần Nghi Y vẫn dậy sớm đi tản bộ ở trong sân như thường lệ. Thị nữ Thu Quỳ vội vội vàng vàng chạy đến chủ viện, nhìn thấy Trần Nghi Y liền vội vàng nói: "Phu nhân, thật sự là tức chết đi được. Vài người không biết là từ nơi nào tới, nói bọn họ là thân nhân của phu nhân, một mực ở phía trước đại môn phủ tướng quân âm ỉ không chịu đi." Trần Nghi Y hai ngày nay trong đầu đến suy nghĩ là Sở Trác, nàng có chút tức giận Sở Trác sau khi trở về một chuyến này vì cái gì đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Nàng lúc này trong lòng chính là vô cùng không thoải mái, nghe vậy ánh mắt không khỏi lạnh lùng nói: "Người thân cái gì, ta sao lại không biết, đuổi đi đi." Thu Quỳ nghe vậy lập tức thẳng sống lưng, một bên đáp lời một tiếng vâng, một bên xoay người đi ra ngoài. Nhưng là nàng vẫn chưa đi được bao xa, chợt nghe Trần Nghi Y nói: "Được rồi, bây giờ cũng đang rảnh rỗi, ta cùng ngươi đi đến đó xem một chút." "Vâng, phu nhân." Trần Nghi Y đi theo Thu Quỳ đến đại môn phủ tướng quân, còn chưa kịp nhìn thấy rõ người đứng bên ngoài là người nào, đã nhìn thấy một vị phụ nhân hướng tới chỗ nàng mà chạy tới. Trần Nghi Y theo bản năng lùi về phía sau một bước, Thu Quỳ lập tức đưa tay ngăn cản người kia một phen. Nhà đầu Thu Quỳ này vốn là cái thù sử nha hoàn, trước kia thường xuyên bị mấy nha hoàn khác chèn ép khi dễ. Trần Nghi Y trong lúc học trưởng quản phủ tướng quân, trong lúc vô tình nhìn thấy nàng bị một cái đại nha hoàn vu oan trộm đồ, vài cái thị nữ liên hợp lại cùng một chỗ đánh chửi nàng. Thu Quỳ không đơn giản chịu thua như vậy, liền lấy một địch bốn, mặc dù không có chiếm được thế thượng phong nhưng cũng không có chịu quá nhiều thiệt thòi. Trần Nghi Y sau khi sai người điều tra việc này liền phát hiện Thu Quỳ thật sự là bị oan uổng, về sau nàng liền đem người điều đến chủ viện. Thu Quỳ dựng thẳng lông mày, trừng mắt với nữ tử trước mặt, nghiêm nghị nói: "Cái phụ nhân không biết từ đâu tới kia, người nếu không biết tốt xấu đừng tới phụ nhân của chúng ta, thì liền chờ bị ăn gậy đi." Phụ nhân kia bị khí thế của Thu Quỳ dọa cho sợ, theo bản năng lùi về phía sau hai bước rồi mới nói: "Ta là nương của phụ nhân các người, không tin thì hỏi phụ nhân của các người xem." Trần Nghi Y đứng sau lưng của Thu Quỳ, sau khi nhìn rõ dung mạo của đối phương nhịn không được lộ ra một chút biểu lộ ngoài ý muốn. Nàng vẫn thật sự không nghĩ tới người của Trần gia không có ngọc khấu trong tay, thế nhưng vẫn như cũ sống được cho tới bây giờ. Cái phụ nhân tự xưng là nương Trần Nghi Y chính là mẫu thân ruột của Trần Tú Tú, Trần phu nhân. Trần phu nhân hiện tại so với Trần phu nhân của mấy năm trước thật sự là khác biệt quá lớn, lớn đến mức Trần Nghi Y liếc nhìn một cái cũng khó lòng mà nhận ra được. Trần phu nhân trước kia lúc nào cũng bày ra bộ dáng nhà giàu mới nổi, chỉ hận không thể đeo hết đống vàng bạc trang sức lên người mình. Nhưng mà nay bà ta lại đang mặc một bộ váy vải thô cũ kỹ, trên người có đeo một chiếc tay nải bẩn thỉu, nhìn qua không khác gì một nông phụ sơn giả. Trần phu nhân trông thấy Trần Nghi Y đứng sau lưng của Thu Quỳ, bà ta liền muốn vòng qua bên người nàng ấy đi đến trước mặt Trần Nghi Y, nhưng Thu Quỳ cũng chẳng phải hàng người dễ nói chuyện, nàng lạnh mặt đưa tay ngăn bà ta lại rồi nói: "Từ sau khi phu nhân chúng ta quay về phủ tướng quân,

cái đại nhân vật này đang ở kinh đô lại có chức quan rất cao, sợ Trác vì không muốn đánh cỏ động rắn liền để cho người cải trang mình, sau đó tự mình vụng trộm trở về kinh thành tìm chứng cứ. Làm cho sợ Trác ngoài ý muốn chính là hắn lại bắt được cái đuôi của người đó. Hai ngày nữa ta dẫn nàng đến sân trang của sư phụ ta ở hai ngày. Trần Nghi Y nghe vậy sửng sốt một chút, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn phía hắn, sau đó nàng thấy ánh mắt nóng rực của Sở Trác nhìn chăm chăm nàng. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng lập tức hiểu ra được cái gọi là ở hai ngày trong miệng hắn là có ý gì. Trần Nghi Y nghĩ như vậy, nhìn không được liền đỏ mặt, nhưng là nàng cũng không bày xích việc thân cận cùng Sở Trác, cho nên nàng chính là hơi chịu khó một chút mở miệng hỏi. Đoàn tử phải làm sao bây giờ? Một mình nàng ở lại ta không yên lòng. Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ rời khỏi ta cả. Lúc đầu Sở Trác muốn đem tiểu đoàn tử qua cho chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân là thân tổ mẫu của nàng, nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Nhưng hắn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Nghi Y, liền biết nếu không để hài tử trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ không yên tâm đi cùng hắn. Sở Trác do dự một chút rồi nói, vậy chúng ta mang nàng theo, đến lúc đó mang theo cô nương Cam đi cùng để tiện chăm sóc cho nàng là được rồi. Trần Nghi Y nghe vậy trong lòng vui mừng, mặc dù Sở Trác nhìn thật không thích Đoàn Béo, nhưng thật ra hắn cũng rất quan tâm tới hài tử. Ngày kế tiếp, tiểu hoàng đế triệu Sở Trác tiến cung ban thưởng. Sở Trác mang theo một đống vật phẩm được ngự ban trở về tướng quân phủ. Trong số các đồ vật ngự ban ấy, Trần Nghi Y thích nhất chính là đống vàng ròng và khế ước đất đai, bởi vì hai món này thật thiết thực nhất, so với ngự tứ bảo vật kia tốt hơn nhiều. Đống ngự tứ bảo vật nếu không phải cẩn thận làm bể, Sở Trác chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Bởi vì Sở Trác và Sở Hữu một người đóng vai mặt đen, một người đóng vai mặt trắng. Sở Trác bởi vì phong mang qua thịnh nên trong triều có không ít kẻ đối nghịch. Nếu Sở Trác không cẩn thận mắc phải một sai lầm nhỏ cũng đủ để những người này hợp lực công kích hắn. Nay trong phủ tướng quân có Đoàn Tuyết, nàng cũng đã học được đi đường xong rồi. Đây chính là thời điểm tiểu hài tử thích chạy loạn khắp nơi. Trần Nghi Y lo lắng nàng sẽ đụng phải những bảo vật kia nên đã sai quản gia đem đống đồ ấy đặt hết trong khố phòng. Sở Trác đối với những vật ngoài thân này cũng không để tâm mấy, nhưng hắn biết Trần Nghi Y rất thích, hắn nhất định sẽ cho nàng để nàng thu hết vào ngọc khấu. Kết quả không ngờ Trần Nghi Y lại cự tuyệt. Hiện tại bên trong ngọc khấu của Trần Nghi Y đã có không ít bảo bối, thật đúng là không thiếu chút tài vật này. Thời điểm còn ở tại Sở gia, sở dĩ nàng quan tâm tiền tài như vậy cũng không phải do bản tính nàng tham tài, mà là do lo sợ trong thời loạn thế không có tiền thì một bước cũng khó đi. Bất quá những chuyện xảy ra sau này đã chứng minh ý nghĩ Trần Nghi Y là đúng đắn. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được chuyện gì. Bọn họ trước đó cũng nhờ tiền nên mới tránh được những phiền phức không cần thiết, thậm chí bởi vì có tiền bọn họ có thể tránh khỏi những nguy hiểm tiềm tàng. Nay trong phủ tướng quân nuôi một đoàn người, nàng không thể đem tất cả tiền tài đều nắm trong tay. Nghĩ đến chi phí ăn mặc cho toàn bộ người trong phủ tướng quân, còn phải cấp tiền lương cho bọn hạ nhân hàng tháng, nên Trần Nghi Y căn bản không có ý định đụng đến một phần tiền thưởng đó. Bởi vì Sở Trác lại lập công lần nữa nên mặc dù hắn thường ngày nhân duyên không tốt, nhưng vẫn có một đống người muốn nịnh bợ. Trong số đó có người tặng lễ vật, cũng có người tặng mỹ nhân. Sở Trác căn bản không có kinh nghiệm ứng phó những trường hợp này, vì không muốn tiếp tục bị quấy rầy, hắn liền lập tức mang theo mẫu tử Trần Y Y lén lút rời khỏi tướng quân phủ. Đợi đến lúc tin tức Sở Trác không ở trong tướng quân phủ được truyền ra, một nhà ba người Trần Y Y đã sắp ra khỏi kinh thành. Lần này Sở Trác vì không muốn để kẻ khác biết được hành tung nên mang rất ít người đi cùng, ngoại trừ hai mẫu tử Trần Nghi Y còn có A Viện, Vân Mộc Hà cùng với cô nương Cam. Mang theo cô nương Cam và A Viện là để chiếu cố Đoàn Béo, còn đầu gỗ Vân Mộc Hà thì có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Đoàn Béo. Tất cả đều là vì lo lắng cho cái đuôi nhỏ đó. Nếu không Sở Trác không cần phải mang theo nhiều người như vậy, về phần trọng trách bảo hộ cùng chiếu cố Trần Nghi Y một mình hắn làm là được rồi.